Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2431, chương 2431, gừng càng già càng cay. Hổ Phong không giải khai, không hiểu rất, hắn không minh bạch vì sao đại ca của mình muốn Diệp Lăng đi ra ngoài lịch lãm hoàn thành một lần nhiệm vụ, mới có thể đủ tiến vào nội môn đệ tử hàng ngũ. Chúng ta là muốn bồi dưỡng hắn, nhưng là trong này lớn nhất hạch tâm là cái gì? Là hắn nhất định tuần hoàn hai chúng ta mệnh lệnh, không có điều kiện, không khống chế được, còn không bằng không muốn. Ngoặc kép chấm chấm, này thiên kiêu, thường thường đều là tâm cao khí ngạo. Cho dù là Diệp Lăng, nhìn qua tựa hồ rất nội liễm, nhưng là như trước tâm như ngạo nghễ đỉnh cao. Người cảm thấy, tên gia hỏa như vậy, một ngày quật khởi chi về sau, còn có thể nghe chúng ta, từng bước một đi tuần hoàn chúng ta mệnh lệnh ấy ư? Rất hiển nhiên không thể, Long Vân thản nhiên nói, một bên Hổ Phong cũng là sững sờ, kinh ngạc xem cùng với chính mình đại ca, đi ra ngoài lịch lãm, rất then chốt cũng rất trọng yếu. Số một, chúng ta có thể chứng kiến thực lực chân chính của hắn, một người ở trong lúc sinh tử mới có thể bộc phát ra đáng sợ nhất chiến lực. Thứ hai, ta muốn hắn là một cái cô thần, cây hạ đại địch, mà chúng ta tác thì chính là của hắn nhất đại dựa vào sơn. Một ngày ly khai chúng ta, hắn sẽ rơi xuống vách đá vạn trượng, hài cốt không còn, đơn giản mà nói, chúng ta phải biết rằng hắn nhất đại tiềm lực, cũng muốn làm cho hắn hoàn toàn không chạy thoát chúng ta. Đây chính là trọng yếu nhất. Long Vân, làm cho Hổ Phong lần nữa chấn động lay động. Cái này tục tằng tên, ở đâu có Long Vân như thế nhỏ tâm tư, nghe cùng với chính mình đại ca từng chữ từng câu giải thích, không khỏi tự chủ há to miệng. Được rồi, tất cả nghe đại ca ngươi, quá phức tạp, ta muốn đầu đều đau. Bất quá đại ca, ngươi không sợ hoàn toàn ngược lại ấy ư? Chúng ta lấy hắn vì quân cờ, có lẽ sẽ gây nên sự phản cảm của hắn. Một ngày hắn nhảy vào đến rồi đối phương trận doanh nói. Hổ Phong cũng là có chút gánh yêu, mà một bên Long Vân tắc thì là khoát tay áo. Yên tâm đi, chúng ta muốn là lòng trung thành của hắn, là không phản bội, mà không phải trung thành. Không phải cái xác không hồn, ta tin tưởng hắn hội hiểu, hắn không ngốc, ở nơi này mênh mông tinh không bên trong, ai có thể tin tưởng người nào? Lòng người khó dò, không ai có thể tin tưởng, ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi mà thôi, coi như là chúng ta cái kia vị cao cao tại thượng cung chủ. Không phải là không đang đánh cờ, mà chúng ta đều là quân cờ mà thôi. Không có thực lực, không có tư cách, trở thành quân cờ cái này rất bình thường. Long Vân thản nhiên nói, Hổ Phong cũng là gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà ngoại môn đệ tử sở tại. Diệp Lăng về tới chính mình nhà lá, ngồi xếp bằng ở giường lên, con người không ngừng lóe ra nhẹ nhẹ tinh quang, đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xem ra, Long trưởng lão là lo lắng ta à? Diệp Lăng mỉm cười, lẩm bẩm nói, hắn không ngốc, dù sao đã từng cũng là chấp trưởng tam giới đầu sò. Rất tinh tường cái này Long Vân đến cùng muốn làm gì? Chính là muốn dò xét thực lực của hắn mà thôi. Có thể, cũng sẽ làm cho hắn ở lần này trong nhiệm vụ, chịu đến nguy cơ sinh tử gì a các loại. Nhưng sau xuất thủ tương trợ, làm cho Diệp Lăng biết cảm ơn. Không sao cả, chính là những thứ này thủ đoạn, một bộ này gì đó Diệp Lăng quá quen thuộc, hơn nữa cũng không cái gì không ưa. Mịt mờ tinh không, kia này không tín nhiệm rất bình thường. Tương phản Long Vân lần này thành tựu, mới để cho Diệp Lăng hơi chút an tâm. Đây mới là một cái bình thường xáo lộ. Đương đương đương, đột nhiên, cửa phòng mở, Hoàng Lâm đầu tìm tòi, trực tiếp đi vào. Hắc hắc, thế nào à Diệp Lăng, ngươi đi lần này 3 ngày, ái cha cha. dĩ nhiên đột phá đến thần nguyên sơ kỳ. Ta ông trời a, ngươi đến tột cùng chiếm được cái gì kỳ ngộ a? Hoàng Lâm vẻ mặt quyến rũ cười, đột nhiên thân thể run lên, kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Lăng. 3 ngày trước, Diệp Lăng mới thần tướng trung kỳ, mà bây giờ dĩ nhiên một bước vượt qua đến rồi thần nguyên kỳ. Cái này vẻn vẹn 3 ngày a, cũng quá kinh thế hãi tục chứ. Ông trời ơi, ta thực sự là phục. Hắc hắc, hai vị trưởng lão là không phải đem ngươi cho đề bạt thành nội môn đệ tử à? Hoàng Lâm trực tiếp tiến tới Diệp Lăng bên người, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng nhún vai, gật đầu, không sai biệt lắm, đi ra ngoài là một cái nhiệm vụ, trở về sau liền là nội môn đệ tử, chẳng khác gì là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Diệp Lăng cũng không nghĩ giấu giếm, trở thành nội môn đệ tử cũng không phải là cái gì bí mật, huống hồ người này coi như là Diệp Lăng ở đạo cung người bạn thứ nhất. Thật đấy, ai u ta đi, lợi hại ta ca, ha ha, ngoại môn đệ tử nhiệm vụ, ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay a. Ha ha, ngươi cũng đừng quên ta lão hoàng a. Có chuyện gì tốt, nên nghĩ ta à? Hoàng Lâm lập tức cười lên ha ha, rất kích động, phảng phất là chính mình trở thành nội môn đệ tử. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười lắc đầu. Diệp Lăng ở đâu? Đang ở này lúc, đột nhiên bên ngoài một tiếng cuồn cuộn thanh âm vang lên. Diệp Lăng cùng Hoàng Lâm nhìn nhau, lập tức hướng bên ngoài đi ra ngoài. Bên ngoài, hư không bên trong, một đạo thân ảnh lăng lập ở bên trong trời đất, chắp hai tay sau lưng, mâu quang đạm mạc, nhìn Diệp Lăng cùng Hoàng Lâm, gật đầu, ngoại môn đệ tử Diệp Lăng. Rõ ràng ngày sáng sớm cùng ngoại môn đệ tử Lý Long Thiên khởi hành, đi trước 100.000 dặm bên ngoài Lam Thiên Quốc, diệt trừ Lam Thiên Quốc bên trong tàn sát bừa bãi chi yêu. Không được sai lầm, hư không bên trong đạo thân ảnh này đạm mạc nói đạo. Diệp Lăng nghe được chi về sau, cái trán nhanh chóng ngưng đứng lên, đi Lam Thiên Quốc trừ yêu. Cái này không có gì nhưng ngoài ý muốn, nhưng là cùng Lý Long Thiên cùng nhau, hai người bọn họ nhưng là có cừu oán a. Chẳng lẽ Long Vân không biết sao? Hoặc có lẽ là Long Vân là cố ý làm. Đã biết, Diệp Lăng hướng hư không bên trong thản nhiên nói. Thân ảnh kia gật đầu, phi thẳng đến viễn phương lao đi, biến mất ở giữa thiên địa. Một bên Hoàng Lâm có chút xoắn xuýt nhìn Diệp Lăng, cắn răng, chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ tuyển trạch Lý Long Thiên làm ngươi hợp tác à? Hai người nhưng là có cừu oán à? Đáng chết, người này nhất định sẽ dắt ngươi chân sau. Hoàng Lâm khuôn mặt sắc có chút lo lắng quát, mà Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Thoạt nhìn, đây là muốn để cho ta gắt gao trói lên bọn họ chiến thuyền lên à? Diệp Lăng tiếu dung quỷ dị thần bí, cái này Long Vân thủ đoạn, bị Diệp Lăng nhìn nhất thanh nhị sở, hắn cùng Lý Long Thiên có cừu oán, vậy hãy để cho hai người bọn họ đi vào. Diệp Lăng tính khí, cùng Lý Long Thiên tính khí, rất hiển nhiên không hợp nhau, như vậy tiếp hai người nhất định sẽ phát sinh xung đột, thậm chí còn có khả năng gặp chuyện không may, mà Lý Long Thiên sau lưng đứng nhưng là Lý Long Minh cái kia tên đáng sợ. Một ngày thật đã xảy ra chuyện, như vậy Diệp Lăng cùng Lý Long Minh sẽ trực tiếp va chạm. Nếu như vậy, Diệp Lăng có thể dựa vào cũng chỉ có Long Hổ hai trưởng lão rồi a. Quả nhiên, gừng đúng là càng già càng cay a. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người vào phòng. Ai ai, Diệp Lăng, lời của ngươi nói có ý tứ a? Ngươi không đi cho trưởng lão nói một chút, đổi lại cá nhân à? Hoàng Lâm chứng kiến Diệp Lăng trực tiếp vào nhà, tức thì nóng nảy, hướng trong phòng liền đuổi theo. Nhưng là, làm cho Hoàng Lâm cảm thấy bất ngờ là, Diệp Lăng đối với đây, căn bản không có phản ứng chút nào. hắn có thể phản kháng sao? Rất hiển nhiên, không thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.